Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, quái vật thức tỉnh. Chính là Ayamai Daiki ở này bóng rổ thủ lôi thi đấu bên trong xuất hiện. Do đó mới để Hayashi Amasu trong lòng sẽ hơi kinh ngạc mà trước nhìn thấy bóng người kia. Hayashi Amasu hắn đã phi thường biết rõ bóng người kia chủ nhân là ai. Hồng nhạt con mắt, hồng nhạt áo thêm vào váy ngắn, còn có trên ngực buộc vào màu đỏ nơ con bướm. Cùng với hiện tại xuất hiện Ayamai Daiki, bóng người kia chủ nhân nàng tuyệt đối là Momoi Sasuke. Momoichi, có điều, Ayamai Daiki hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tại sao hắn sẽ ở cuộc tranh tài này bên trong xuất hiện? Đối với điểm này, Hayashi Amasu có chút không hiểu. Có điều vừa nhưng đã xuất hiện, hắn cũng sẽ không sản sinh e ngại. Vừa vặn cũng có thể thử xem hiện tại thực lực của chính mình cùng thế hệ kỳ tích đến cùng có bao nhiều chênh lệch. Nghe nói thực lực của ngươi không tệ, vì lẽ đó ta lại đây. Ayamai Daiki ngữ khí của hắn tùy ý. Nhìn Hayashi Amasu ánh mắt có chút xem thường. Phảng phất đứng ở trước mặt hắn Hayashi Amasu là không đỡ nổi một đòn, hả? Nghe thấy Ayamai Daiki lời nói của hắn cùng với hắn ánh mắt khinh thường kia sau, Hayashi Amasu phát hiện mình thật giống có chút muốn đánh hắn. Có muốn đem hắn kéo đến bên ngoài mạnh mẽ đánh một trận ý nghĩ. Có điều Hayashi Amasu hắn áp chế, một cách cưỡng ép rơi xuống chính mình loại ý nghĩ này. Hắn cũng biết nếu như thật sự đánh tới đến, lấy chính mình bộ này gầy trơ xương thân thể trên căn bản là không thể đánh thắng. Nghe nói là nghe Momoichi nói, vẫn là nghe ai nói? Hayashi Amasu ngữ khí của hắn có chút hờ hững. Quay về Ayamai Daiki lạnh lùng nói, người biết Momoichi. Ayamai Daiki trong mắt lóe ra một tia thần sắc khác thường. Có điều rất nhanh sẽ biến mất rồi. Hắn đúng là từ Momoichi trong miệng nghe thấy. Đồng thời cũng là Momoichi mạnh mẽ để hắn tới tham gia cuộc tranh tài này, xem thường ta sao? Cảm thấy thực lực của ta cùng ngươi không có cách nào so với. Hayashi Amasu hắn ở trong lòng ám thầm nghĩ. Sau đó quan sát một hồi trước mắt Ayamai Daiki. Màu nâu da rẻ, 1m9 mấy thân cao. Cánh tay cùng trên đùi bắp thịt phi thường rắn chắc. Từ nơi này có thể thấy được thân thể của hắn tố chất tuyệt đối không yếu. So với Hayashi Amasu tuyệt đối là phải cường đại mấy lần, vốn là không nghĩ tới đến. Nhưng là Momoichi nàng càng muốn ta lại đây. Nói thực lực của ngươi rất mạnh, vì lẽ đó ta liền đến thử một lần. Ayamai Daiki ngữ khí bình thản, không có bất kỳ gợn sóng. Yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, sẽ không để cho ngươi thua quá khó coi. Nghe thấy lời này, Hayashi Amasu chân mày hơi nhíu lại. Ngông cuồng đến cực điểm. Ayamai Daiki hắn cho Hayashi Amasu cảm giác thật giống như là cao cao tại thượng giống như vậy. Không có ai có thể đánh bại hắn như thế. Mà loại thái độ này đúng là để Hayashi Amasu có chút phản cảm, ngược lại cũng là tẻ nhạt. Liền đùa với ngươi một chơi được rồi. Hy vọng ngươi có thể làm cho ta hưng phấn một chút đi. Ayamai Daiki nhếch miệng nở nụ cười. Bởi vì ở trên thế giới này, có thể đánh bại ta chỉ có chính ta. Mà ngươi, tuyệt đối không thể. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, không khí chung quanh trong nháy mắt trầm trọng lên. Đã đạt đến nổ tung biên giới, có thể đánh bại ngươi chỉ có chính ngươi. Hayashi Amasu khẽ mỉm cười, rút đi trên mặt hết thảy lười nhác, tùy theo lộ ra nhưng là nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc. Trong ánh mắt cũng từ từ tràn ngập kiên quyết. Ngươi đối với thực lực của chính mình rất có tự tin là chuyện tốt. Có điều mù quáng tự tin liền không tốt lắm. Hayashi Amasu cầm trong tay bóng rổ nhanh chóng đánh ra ở trên mặt đất. Con mắt từ từ híp lại. Nhìn chằm chằm trước mắt Ayamai Daiki, trận này bóng rổ thủ lôi thi đấu bắt đầu rồi. Khống chế bóng rổ phía kia tự nhiên là Hayashi Amasu. Nhồi bóng Hayashi Amasu cũng không có ngay lập tức lựa chọn đột phá, mà là trước tiên lựa chọn quan sát Ayamai Daiki động tác. Nhìn hắn phòng thủ có hay không cái gì lỗ thủng, cảm giác này một hiệp thi đấu. có chút mệt mỏi khó khăn a. Có điều Hayashi Amasu hắn cũng không phải đối với mình không có tự tin. Nếu như là chính thức trận bóng rổ, hay là hắn sẽ bởi vì tố chất thân thể kém nguyên nhân bại bởi Ayumai Daiki. Có điều này cũng không phải chính thức trận bóng rổ, thì đấu thắng thua vẻn vẹn là dựa vào ba bóng đến phân biệt đầy đủ. Chỉ là ba bóng ta vẫn có thể đạt được thắng lợi. Hayashi Amasu hơi cảm thụ một hồi thân thể của chính mình tình hình. Đối với cái này thi đấu hắn đã có muốn đạt được thắng lợi quyết tâm. Momoichi hắn mang Ayumai Daiki đi tới nơi này, hay là muốn Hayashi Amasu đem đánh bại, để hắn một lần nữa thu được chơi bóng rổ nhiệt tình, tuy rằng cảm giác thật giống là bị lợi dụng. Thế nhưng cuộc tranh tài này cũng không phải hoàn toàn vì Momoichi. Càng to lớn hơn nguyên nhân nhưng là vì mình bị người xem thường xem thường. Mặc kệ cỡ nào bình tĩnh, một người trong lòng đều là sẽ có một ít không thoải mái. Huống chi là Hayashi Amasu, nếu chỉ có 3 bóng, như vậy liền sử dụng trước vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, với hắn đánh được rồi. Nếu như không được vậy thì sử dụng nữa mặt khác một môn vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Đến tiến hành phối hợp, phòng thủ không hề lỗ thủng. Như vậy liền để cho ta tới chế tạo ra một ít lỗ thủng. Sau đó sẽ tiến vào cầu được rồi. Hayashi Amasu nhồi bóng tốc độ càng lúc càng nhanh. Tầm mắt cùng Ayumai Daiki đối lập, đột nhiên Hayashi Amasu di chuyển. Ở hào không có bất luận cái gì tiền đề bên dưới liền dừng lại nhồi bóng. Thân thể sắp muốn hướng về không trung nhảy lên, ném rổ. Muốn trực tiếp ở trước mặt ta ném rổ sao? Thực lực của ngươi cũng chỉ có như vậy sao? Ayumai Daiki phản ứng lực phi thường cấp tốc. Nhìn thấy trước mắt Hayashi Amasu có động tác sau khi, không hề do dự chút nào, trực tiếp theo động tác của hắn nhảy lên, bị lừa rồi. Hayashi Amasu trực tiếp từ bỏ muốn nhảy lên động tác, một lần nữa nhanh chóng nhồi bóng. Từ Ayumai Daiki bên cạnh hắn thoáng qua, tốc độ cực nhanh, nếu như một tia chớp bình thường giờ khắc này Ayumai Daiki hai chân của hắn đã rời đi mặt đất, nhưng là hắn phát hiện trước mặt Hayashi Amasu dĩ nhiên không có nhảy lên đến, mà là lựa chọn muốn trực tiếp đột phá, động tác giả. Không đúng, chỉ là đối với hiện tại tới nói đây là động tác giả. Vậy tuyệt đối không phải đơn giản động tác giả. Nếu như vừa ta không có nhảy lên đến phòng thủ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự nhảy lên xin vào Lam. Ayumai Daiki trong lòng có của hắn chút chấn kinh rồi, cũng từ từ bắt đầu nhìn thẳng vào trước mặt mình Hayashi Amasu. Tất cả những thứ này động tác đều là ở một giây đồng hồ không tới thời điểm phát sinh. Hayashi Amasu hắn ở vòng qua Ayumai Daiki sau, trực tiếp đi vào vạch ba điểm bên trong. Ngay ở hắn muốn ném rổ thời điểm, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một bóng người Ayumai Daiki. Nguyên bản hẳn là trên không trung Ayumai Daiki hắn lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở Hayashi Amasu trước mặt, tốc độ thật nhanh. Tốc độ của hắn dĩ nhiên so với ta vẫn nhanh hơn một chút. Này một cầu ném rổ cơ hội mất đi, Hayashi Amasu hắn cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Nhớ tới ở nguyên tắc bên trong Ayumai Daiki hắn có một loại năng lực, chính là có thể rất hoàn mỹ khống chế tự thân tốc độ. Có thể trực tiếp đem tự thân tốc độ biến thành linh, hay hoặc là trực tiếp tăng lên tới nhanh nhất. Hayashi Amasu cấp tốc vận trong tay cầu, cùng Ayumai Daiki duy trì một cái khoảng cách an toàn. Khoảng cách này hắn là tuyệt đối không cách nào đem Hayashi Amasu trong tay bóng rổ cướp đi. Xem ra Momoichi nàng nói còn vẫn đúng là không sai. Thực lực của ngươi nhưng là rất mạnh mẽ. Ayumai Daiki cái kia phó có chút mệt mỏi ý khuôn mặt từ chuyển biến. Vào đúng lúc này hắn phảng phất là đã biến thành một con đói bụng cuồng sư, trước nay chưa từng có tỉnh táo, đồng thời trên người còn mơ hồ tỏa ra cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.